Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, chương 2157, xuất quan đánh một trận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Ngọc Môn Quan. Đột quyết binh mã chú đóng ở bên ngoài thành một mực cũng không có nhúc nhích. Cái này làm cho Cố Mộng cảm thấy rất là kỳ quái. Trước vậy hai ngày, đột quyết tấn công mãnh liệt như vậy, làm sao đột nhiên liền an tĩnh? Nếu nói là bởi vì công không được Ngọc Môn Quan, cho nên mới như vậy, cũng có chút nói không thông. Công không được, bọn họ hẳn trực tiếp rút đi mới được đi. Chẳng lẽ bọn họ liền không lo lắng Tây Lương viện binh chạy tới? Mà đang ở Cố Mộng cảm thấy kỳ quái thời điểm, Lương Châu Thành bên kia, Tần Thiên cho Cố Mộng tin đã đưa tới. Cố Mộng mở thư ra sau khi xem, có chút khiếp sợ. Cái gì? A Sử Na Cô Cô chết bất đắc kỳ tử. Tin tức này để cho Cố Mộng có chút không dám tin. Vậy A Sử Na Cô Cô làm sao biết chết bất đắc kỳ tử? Hắn không là sống thật tốt sao? Nếu không làm sao đột quyết chạy lính bên kia một chút động tĩnh cũng không có. Bất quá Tần Thiên đưa tới tin tức, quả quyết sẽ không có giả chứ. Chẳng qua là hơi chần chờ một chút, Cố Mộng liền rất nhanh an bài xong. Người đâu, đem A Sử Na Cô Cô chết bất đắc kỳ tử tin tức truyền vào đột quyết trại lính bên trong. Nghe được tin tức này, Ngọc Môn Quan những nữ binh kia vậy sững sốt một chút. A Sử Na Cô Cô đã chết rồi sao? Bất quá bọn họ cũng không có hỏi nhiều, vội vàng liền đồng ý. Không bao lâu, tin tức này liền ở đột quyết trại lính truyền ra. Giống như vậy tin tức, muốn truyền đứng lên là rất dễ dàng. Mà tin tức truyền ra sau đó, những cái kia đột quyết tướng sĩ đều có điểm mơ hồ. Chúng ta đại vương tử đã chết rồi sao? Đây là chuyện bao lâu rồi? Ta như thế không biết. Nghe nói là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái gì? Vậy chúng ta vẫn còn ở nơi này làm gì? Đại vương tử đều chết hết. Chúng ta còn có thể công hạ Ngọc Môn Quan sao? Đúng vậy. Chúng ta được nhanh đi về à? Đột quyết binh mã có chút lo lắng cho tới. Đại vương tử như là chết. Bọn họ thì chẳng khác nào không có người tâm phúc à? Mà đối với tin tức này, bọn họ hơn phân nửa là tin tưởng, bởi vì bọn họ đã lâu không có gặp qua bọn họ đại vương tử. Mà bọn họ đại vương tử lại là như vậy thích uống rượu và gái người. Hai thứ đồ này, nhất là tổn thương thân thể người à. Hắn chết bất đắc kỳ tử cũng là chuyện rất bình thường tình. Đột quyết trại lính thay đổi hoảng loạn lên. Những cái kia tướng quân vừa thấy loại chuyện này, liền có chút tức giận và gấp gáp. Tin tức này là ai tiết lộ ra ngoài? Lúc ấy biết tình huống người trố mắt nhìn nhau, bọn họ có thể cũng không có nói à? Đáng ghét, thật là đáng ghét. Để cho ta biết là ai tiết lộ tin tức, ta cần phải giết chết hắn không thể. Tạm thời phụ trách những binh mã này, tướng quân tức giận gì thường, nơi này nếu như xảy ra chuyện, hắn trách nhiệm trọng đại à? Hôm nay đột quyết tướng sĩ đều biết đại vương tử chết. Bọn họ lòng quân không yên à? Mà bọn họ bây giờ, vậy không có cách nào nói cho những thứ này tướng sĩ. Đại vương của bọn họ tử không có chết. Bởi vì nếu như vậy nói, bọn họ nhất định phải thỉnh cầu gặp một chút đại vương tử. Khi đó, coi như lộ tẩy, bây giờ lòng quân tinh thần không được. Nhưng nhiều ít còn có thể khống chế. Nhưng nếu để cho bọn họ biết đại vương tử thật đã chết rồi, vậy coi như không cách nào có được hữu hiệu khống chế. Nhất định phải nghĩ biện pháp ổn định lòng quân. Nhất định phải ổn định bọn họ. Phụ trách tướng quân chỉ như vậy phân phó xuống. Chẳng qua là những người đó trở về sau đó, đối với như thế nào ổn định lòng quân, nhưng là không có biện pháp nào à? Bởi vì đại vương của bọn họ tử thật đã chết rồi. Ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, đột quyết tình huống trại lính đã có chút không chịu nổi. Mà ngay tại lúc này, Ngọc Môn Quan nơi này, Cố Mộng đem một đám nữ binh triệu tập đến cùng nhau. Chư vị, Đột Quyết đại vương tử A Sử Na Cô Cô đã chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hiện nay, những cái kia Đột Quyết binh mã cũng đã hốt hoảng không chịu nổi. Cái này chính là chúng ta một lần hành động diệt bọn hắn cơ hội tốt. Chúng ta Tây Lương nữ binh cũng đúng lúc mượn cơ hội lần này tới chứng minh chúng ta thực lực. Chứng minh chúng ta có thể bảo đảm Ngọc Môn Quan an toàn. Các tướng sĩ có thể nguyện theo ta giết địch. Cố Mộng oai hùng anh phát, cả người nhìn như có chút khí thế. Nàng như vậy sau khi nói xong, một đám nữ binh không chậm trễ chút nào, quát lên, giết địch, giết địch. Cố Mộng gật đầu một cái, được, theo ta giết địch. Như vậy sau khi nói xong, Cố Mộng mang những thứ này nữ binh liền trực tiếp ra Ngọc Môn Quan, trực bức Đột Quyết chạy lính đi. Mà đang ở sau khi bọn hắn rời đi, Ngọc Môn Quan bên này, những cái kia người dân nhất thời lại lo lắng. Cái gì? Tây Lương nữ binh ra Ngọc Môn Quan? Nếu là Đột Quyết đánh một trận, mẹ của ta ơi, bọn họ đây không phải là đi chịu chết sao? Bọn họ có thể coi giữ Ngọc Môn Quan không giả, có thể bọn họ cùng Đột Quyết chém giết, còn có thể là đối thủ sao? Ai nói không phải? Nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm à. Nếu như bọn họ chiến bại, Ngọc Môn Quan sợ rằng vẫn là không phòng giữ được chứ. Những phụ nữ này, quá xung động, không lý trí, hoàn toàn một chút cũng không lý trí à. Trước kia ta còn cảm thấy bọn họ không tệ. Nhưng bây giờ, à, chúng ta nhanh chóng tìm ra đường đi. Ai nói không phải, nhanh chóng tìm ra đường đi. Chậm chỉ sợ cũng muốn thành là Đột Quyết thiết kỵ xuống vong hồn. Ngoặc kép, Ngọc Môn Quan người dân là sợ khẩn trương. Mà lúc này, Đột Quyết chạy lính bên này, bọn họ thám tử đã đem Ngọc Môn Quan tình huống đưa tới. Tướng quân, Ngọc Môn Quan nữ binh ra Ngọc Môn Quan, đang hướng chúng ta bên này đánh tới. Cái gì? Những nữ binh kia xuất quan? Nghe được tin tức này, bọn họ có chút khiếp sợ. Bất quá rất nhanh bọn họ liền công khai A Sử Na Cô Cô chết bất đắc kỳ tử tin tức. Muốn đến đã truyền đến Ngọc Môn Quan. Vậy Ngọc Môn Quan nữ binh liền cảm giác được đây là diệt bọn hắn cơ hội thật tốt. Cho nên liền xuất quan. Nhưng rõ ràng sau đó, những cái kia Đột Quyết tướng quân nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng. Bàn về công thành, bọn họ không phải quân đường đối thủ, vậy công không được Ngọc Môn Quan. Nhưng nếu là đánh cận chiến, những nữ binh kia có thể là bọn họ đối thủ sao? Thật là cực kỳ buồn cười à. Được, tới thật đúng lúc, đang giàu không cách nào hướng Khả Hãn bệ hạ giao phó đâu. Chỉ muốn tiêu diệt những thứ này nữ binh, dẹp xong Ngọc Môn Quan, vậy chúng ta trở lại Đột Quyết sau đó. Vậy thì không có cái gì phải lo lắng. A Sử Na Cô Cô là chết, nhưng bọn họ vậy dẹp xong Ngọc Môn Quan à? Coi như A Sử Na Hạ Lỗ phải trừng phạt bọn họ, cũng không tốt trừng phạt chứ. Phân phó các tướng sĩ làm xong đánh một trận chuẩn bị. Dẫn đầu tướng quân phân phó sau đó, một đám Đột Quyết binh mã liền rất nhanh làm lên chuẩn bị. Không bao lâu, bọn họ còn dư lại hơn 3.000 binh mã, liền ở Đột Quyết bên ngoài trại lính mặt bày trận, yên tĩnh chờ Tây Lương nữ binh đến. Cũng không lâu lắm, Đột Quyết bên ngoài trại lính mặt liền nghe được từng cơn tiếng vó ngựa vang. Rất nhanh, bọn họ liền thấy một chi Tây Lương nữ binh hướng bọn họ vọt tới. Những thứ này nữ binh vọt tới khí thế cũng là kinh người, không thiếu Đột Quyết binh mã trong lòng khá là quấn quýt và mâu thuẫn. Đại vương của bọn họ tử đã chết bất đắc kỳ tử bỏ mình à. Bọn họ làm sao còn theo những thứ này Tây Lương nữ binh đánh. Có thể những thứ này Tây Lương nữ binh vạn nhất không chịu nổi một kích đâu. Vậy bọn họ khởi không phải có thể đánh bại những thứ này Tây Lương nữ binh. Đánh bại những thứ này Tây Lương nữ binh, Ngọc Môn Quan chính là bọn họ. Những thứ này nữ binh, bộ dáng vẫn đủ tuấn tú. Bọn họ quấn quýt ta, chỉ có thể trước đánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tayuiencv.com/kayoc/noi/soc/noi/kyy/noi/tsuat/noi/aut/noi/tiung/noi/tsong/noi/tiung/noi/tsong/. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.